Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 525. Cửu gia cười, thái thái, chúng ta nói chuyện thỏa mãn vấn đề. Ngài Thước Lệ lôi kéo Quan Hy. Hy, đã muốn bắt đầu đăng ký. Nếu không quá an kiểm yếu không còn kịp rồi, đã biết Quan Hy trở về Ngài Thước Lệ một câu. Nàng doanh mâu nhìn Tiêu Cửu Diêm. Nam nhân bộ dạng rất đẹp mặt, nàng là nhìn chằm chằm xem, Tiêu Cửu gia, phi cơ đã muộn yếu cất cánh, ta theo ta bằng hữu trước hết đi rồi, hôm nay ngài kỳ kỳ quái quái chuyện tình ta bất kể góc. Ngài cũng đừng tái ép buộc nàng như vậy, đủ đại nhân có đại lượng đi, còn là nam nhân mặt rất đẹp mặt, ai, nàng nhan khống không cứu. Quan Hy nói xong, tiểu thân thể xoay người, đối Ngài Thước Lệ nói. Đi thôi, Ngài Thước Lệ gật đầu. Ân, Quan Hy mới vừa đi ra hai bước, nam nhân thon dài bàn tay to liền thân lại đây, yếu khấu trụ nàng mảnh khảnh bả vai. Hàn Yếu lưu lại nàng, ngay tại tay Hàn Yếu đụng tới của nàng bả vai khi, Quan Hy lại giống như phát hiện, nàng mạnh xoay người, nhất trích tiểu bạch kiết nắm thành quyền, mạnh hướng nam nhân ngực ném tới, của nàng tốc độ vừa vội lại mau. Nho nhỏ quyền đầu giống nhau mang theo hoành tảo thiên quân khí thế. Tạp hướng Tiêu Cửu Diêm Ni Cửu ra. Bên cạnh Hứa Diệp vừa thấy không tốt. Kêu to ra tiếng, Quan Hy này một quyền nhanh như vậy tốc độ. Cho dù là Tiêu Cửu Diêm, cũng không có khả năng tránh đi. Tránh không khỏi, hắn đơn giản không vách tường. Nam nhân sau này mạnh lui từng bước. Mặt khác nhất trích bàn tay to nâng lên năm ngón tay mở ra ngạnh sinh sinh tiếp được này trầm trọng. Một quyền, phanh, chỉ nghe một tiếng quyền đầu bính trưởng va chạm, phát ra thật lớn tiếng vang, Tiêu Cửu Diêm khẽ nhíu mày, rốt cuộc là thật gia thủ ước nhân, Quan Hy lực đạo vượt qua hắn tưởng tượng, hắn toàn bộ cánh tay đều bị chấn đã tê dần, bất quá, nàng ra quyền, nhưng thật ra làm thỏa mãn hắn ý. Tiêu Cửu Diêm giống nhau không có cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến cảm nhận sâu sắc. Nam nhân dày rộng đại trưởng nắm chặt, đem của nàng nho nhỏ quyền đầu nắm ở trong lòng bàn tay. Ngốc thái thái, hắn lòng bàn tay thô ráp có mỏng manh kiển, lại thực ấm áp, cầm lấy nàng tiểu quyền đầu thủ dùng sức lôi kéo. Nàng bất ngờ không kịp phòng bị lôi kéo ngã vào hắn rắn chắc cứng rắn ngực. Hắn một tay ôm của nàng thắt lưng. Mặt khác nhất đành phải xem bàn tay to nắm chặt nàng hội tác loạn tiểu bạch thủ. Cơ hồ đem nàng giam cầm ở. Tiêu Cửu Diêm Ni, nàng hồn hển yếu theo hắn trong lòng dẫy. Hảo hảo động thủ liền động thủ. Nàng không nghĩ tới hắn hội bỗng nhiên dùng loại này đùa giỡn lưu manh chiêu thức. Nói còn chưa nói hoàn. Bị nam nhân réo rắt thanh tuyến mang cười đánh gãy. Bắt đến ngươi, Quan Hy giật mình lăng. Tim đập, giống như trong nháy mắt thất tự gia tốc, thật là yếu điên rồi. Hôm nay đụng tới này nam nhân, như thế nào kỳ quái cảm giác vẫn toát ra đến. Hoa, lúc này, chung quanh vây xem đám người phát ra một trận sợ hãi than thanh. Hiển nhiên là nhìn thấy vừa rồi Quan Hy đối Cửu gia ra tay. Lại bị Cửu gia ôm hành động, kích thích hưng phấn. Hoa, đây là đột nhiên làm sao vậy? Ở đánh nhau sao? Không phải a, rõ ràng chính là ở tán tỉnh thôi. Ngươi nghe được Cửu gia câu nói kia sao? Bắt đến ngươi, hảo lãng mạn, gì, thật sự không phải ở đánh nhau sao? Không đúng không đúng, phỏng chừng là Cửu gia cùng này con gái tăng tiến cảm tình tình thú thôi, đi mẹ ngươi tán tỉnh. Này đặc meo meo chính là ở đánh nhau. Tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới, Quan Hy kiểm nhi có chút nóng lên, là não. Nàng muốn theo hắn trong lòng dẫy, nhưng nam nhân hiện tại ôm nàng ôm như vậy nhanh, nàng không thể động đậy. Tiêu Cửu Diêm, ngươi, ngươi buông, nàng nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân hiện tại đem nhân ủng vào trong ngực, làm sao sẽ thả, hắn ngoéo một cái thần, tâm tình không sai nói. Không để Quan Hy, nàng chưa từng có như vậy vô kế khả thi cảm giác. Ngươi nói đánh nhau liền đánh nhau. Như vậy đem nhân gắt gao ôm trong lòng tính sao lại thế này? Nàng lại hỏi một lần, Tiêu Cửu Diêm, ngươi phóng không để, hảo, ngươi không để là đi, Quan Hy cắn răng một cái. Chân bó nha nâng lên, đầu gối khúc hướng nam nhân bụng hung hăng đỉnh đi, bụng nơi đó xuống chút nữa. Là nam nhân là tối trọng yếu địa phương, Tiêu Cửu Diêm không nghĩ tới hắn này tiểu ngốc thái thái. Cư nhiên thật sự như vậy ngoan, cũng như vậy một chút rụt rè, cư nhiên dám như vậy đỉnh, điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Hắn buông lỏng ra Quan Hy, mạnh sau này rút lui từng bước, mới kham kham tránh đi Quan Hy này khả năng hội xúc phạm tới Tiểu Cửu ra một cước. Chung quanh vây xem quần chúng nga hô một tiếng, này yếu đá chúng, không thể phế, Hứa Diệp quả thực không mắt thấy. Cửu ra đây là bị này nữ nhân ăn gắt gao, tự phụ nam nhân sắc mặt xanh mét, thái thái, Quan Hy mới mặc kệ cái gì thái thái không quá rớt. Nàng nhìn nam nhân sắc mặt không tốt kinh ngạc bộ dáng. Cuối cùng là vì chính mình ra khẩu khí, có chút cười đắc sắt nói, Tiêu Cửu Diêm, thế nào, ta đã muốn đã cảnh cáo ngươi, sự tình hôm nay ta sẽ không so đo, ngươi tái dây dưa không ngớt. Ta liền phế đi ngươi, này phế, là phế làm sao, không cần nói cũng biết, thật không, nam nhân bị tức, thâm thúy lại thâm sâu thúy chạm hắc đôi mắt xem nàng đắc ý tiểu biểu tình. Ôm lấy thần nhưng thật ra nở nụ cười, ngươi bỏ được, Quan Hy không chút nghĩ ngợi nói, ta có cái gì luyến tiếc, nàng tiếng nói vừa dứt, nam nhân thẳng tắp chân dài đi phía trước từng bước, hắn cúi người. Ở Quan Hy sau này lui phía trước bạc thần tiến đến nàng bên tai. Nhẹ nhàng a khí, thực phế đi, thỏa mãn không được nhưng là ngươi. Ngốc thái thái, thỏa mãn. Thỏa mãn cái gì? Tiêu Cửu Diêm ấm áp hơi thở phun ở của nàng tiểu lỗ tai thượng. Nhiệt nhiệt, ngứa, Quan Hy phản ứng một hồi lâu nhi, mới biết được hắn nói thỏa mãn là có ý tứ gì. Cố tình này đồ lưu manh vương bát đản lại như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Của nàng kiểm nhi đột nhiên đỏ, nàng lập tức liền phủ nhận, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ai, ai muốn ngươi thỏa mãn? Ta muốn ngươi thỏa mãn, nhất ngữ hai ý nghĩa. Nam nhân lời ít mà ý nhiều nói, Quan Hy hiện tại đối chính mình nhận chi, chính là không có trải qua chuyện này tiểu nữ hài nhi. Này nam nhân so với nàng thục nhiều lắm. Ra mặt lại so với nàng hậu, giảng loại này làm cho người ta thẹn thùng vô liêm sỉ nói. Chính là ở đùa giỡn nàng, nàng tức giận đến tiếp không dưới đi. Ngươi, Tiêu Cửu Diêm, ngươi vô liêm sỉ, ngươi cái vương bát đàn, ngươi con mẹ nó phóng tôn trọng điểm mà đi, hảo. Ta tôn trọng ngươi, thái thái, Tiêu Cửu Diêm nói xong. Hắn con ngươi đen nhìn lướt qua Quan Hy đỏ bừng tức giận no đủ khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai điều cánh tay hữu lực ở Quan Hy còn không có phản ứng lại đây khi. Bỗng nhiên ngồi chỗ cuối ôm lấy nàng. Tiêu Cửu Diêm, ngươi làm gì? Quan Hy kinh hô, chợt tức giận, ngươi phóng ta xuống dưới. Vô liêm sỉ, thái thái không phải yếu tôn trọng. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái bạc thần. Tâm tình tốt lắm, réo rắt thanh tuyến thấp giọng nói. Người ở đây nhiều, chúng ta ở trong này nói chuyện không có phương tiện. Đổi cái địa phương, thái thái, chúng ta đến hảo hảo nói chuyện thỏa mãn cùng tôn trọng vấn đề, nói xong. Ôm Quan Hy đi nhanh yếu hướng sân bay đại sảnh ngoại đi đến. Hắn vừa động, chung quanh vây quanh người quan sát đàn lập tức tự động liền tách ra một cái nói. Nàng trong ngực hắn không an phận dãy giụa, bị nam nhân công chúa ôm tư thế, thật sự rất khó phát lực, có loại không thể động đậy cảm giác vô lực. Nàng cái miệng nhỏ nhắn nhi hé ra, mắng, vương bát đàn, Tiêu Cửu Diêm ngươi phóng ta xuống dưới, hỗn đàn, ngươi phóng ta xuống dưới, vương bát đàn Tiêu Cửu Diêm, ngươi buông, hết chương.